Chương 120, khoai lang bỏng tay. Thời gian đổ về đến Bách Lý Thần Cực ý thức được không đối với đó lúc, hắn sắc mặt xanh xám, khó coi được dọa người, toàn thân tản ra mãnh liệt tức giận, để cả đám các loại, không nhượng bộ lui binh ở ngoài, chỉ có Hiên Viên Tiên Tôn bất động như núi. Trung quanh an tĩnh dọa người. Việc này không trách bọn họ, là ta ý tứ. Hiên Viên Tiên Tôn chủ động thừa nhận nói. Là hắn rời đi Bách Lý Thần Cực ánh mắt. Bách Lý Thần Cực cũng là bị chọc giận quá mà cười lên, nói, ta cho tới bây giờ không biết, từ trước đến nay đi thẳng về thẳng Hiên Viên Tiên Tôn, cũng sẽ dùng thủ đoạn, tính toán một cái tiểu nữ tử, các ngươi liền không cảm thấy đỏ mặt sao ngươi biết, nàng cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì tiểu nữ tử. Hiên Viên Tiên Tôn nói ra sự thật, hắn không phải phản bác, nhưng cũng mang theo một điểm giải thích thú vị, đây cũng là bị bất đắc dĩ kế sách, bọn họ cũng là không có biện pháp ha ha. Bách Lý Thần Cực cười lạnh một tiếng. Khiếp mắt nhìn về phía Hiên Viên Tiên Tôn ánh mắt khá là thâm ý, ngươi còn nhớ rõ, ta phía trước nói qua cái gì sao hắn cái này bỗng nhiên hỏi một chút, lại không có cụ thể chỉ, Hiên Viên Tiên Tôn không có kịp phản ứng, ngươi là chỉ thứ nào? Bách Lý Thần Cực liền cười, nói, ngươi sẽ hối hận. Hiên Viên Tiên Tôn thần sắc chính là ngưng lại, hắn rõ ràng đối phương nói chuyện phân lượng, cho nên không dám kinh thường, đột nhiên thông suốt, ngươi nói là nàng. Bách Lý Thần Cực lại né qua vấn đề này, cảnh cáo nói, không có có lần sau. Yên tâm đi. Hiên Viên Tiên Tôn thần sắc QNZ hơi khác thường, vừa rồi nếu không phải hắn mạo muội đem Bách Lý Thần Cực mang đi, bọn họ QNZ sẽ không tự tiện chủ trương. Nói đến, hắn vẫn là cái có nổi. Nhưng người lại là hắn mời tới, hiện tại xem ra, cái này nổi nấu hắn là lương định. Có lẽ là ý thức được điểm ấy, hắn QNZ liền dứt khoát nhận xuống dưới, cũng lười giải thích quá nhiều. Cùng lúc đó, trong đầu hắn lại xẹt qua một vòng xích thủy nhàn nhạt thân ảnh, hắn lúc này lông mày hơi nhíu. Bách Lý Thần Cực lời nói đối với hắn không phải là không có ảnh hưởng. Hữu duyên là dạng gì? Hữu duyên còn nói hắn sẽ hối hận, khả năng sao hắn muốn chế rêu Bách Lý Thần Cực y nghi ha hó hủy hệ nở, bát tự liền không co cong lên, cho dù có, hắn cũng sẽ đem xóa đi, vì lẽ đó cái này căn bản liền không có khả năng. Nhưng trong lòng của hắn vẫn là xẹt qua một chút lo nghĩ, lại cấp tốc bị hắn dứt bỏ. Bây giờ ván đã đóng thuyền, không bằng nhìn lại một chút trước mắt, đương nhiên là tử hành sự tình quan trọng hơn. Bách Lý Thần Cực mặt tâm trầm, đồng thời không tiếp lời. Hiên Viên Tiên Tôn QNZ không thèm để ý, rồi nói tiếp, xem ra tử hành liền xem như đã mất đi trí nhớ, trong tiềm thức vẫn là thân cận nàng. Nhìn thấy tử hành đem xích thủy dẫn tới thế giới của mình bên trong, hắn trên mặt cũng không khỏi nhiều hơn một phần động dung. Bách Lý Thần Cực tâm tình nhưng là càng thêm ác liệt, Hiên Viên Tiên Tôn có thế nhìn thấy tình cảnh, đương nhiên cũng không làm khó được hắn. Xem bọn hắn một đường du sơn ngoạn thủy, hảo không sung sướng, tiểu nha đầu kia. Sợ là sớm đã đem hắn ném đến tận ngoài 9 tầng mây đi, dù sao đây chính là nàng tình nhân cũ, hắn vốn còn tưởng rằng, giữa bọn hắn lại không thể có thế rồi, xem ra là hắn nghĩ đến quá dễ dàng rồi. Tử hành xảy ra vấn đề gì? Hiên Viên Tiên Tôn nghe vậy, thần sắc khẽ buông lỏng, biết cửa này xem như miễn cưỡng qua, hắn đáp, khó mà nói, hắn dung hợp tôn giả diệt chân hồn, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hắn đã không phải là tử hành. Bách Lý Thần Cực một ánh mắt liếc tới, rõ ràng như thế sự tình hắn đương nhiên có thế nhìn thấy. Nhưng hắn không tin, bọn họ sẽ không có trước thời hạn làm chuẩn bị cẩn thận. Hiên Viên Tiên Tôn hiểu hắn ý tứ, cười khổ nói, không sai, chúng ta giả thiết chỗ có khả năng vấn đề xuất hiện, cũng vì trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, nhưng là, đổi thể quá thành công, tử hành cùng mới bản thể hoàn mỹ dung hợp, chưa tư nở dê xuất hiện vấn đề gì. Chưa tư nở dê xuất hiện vấn đề, mới là vấn đề lớn nhất. Hiên Viên Tiên Tôn vô luận như thế nào đều không nghĩ đến, cái này quá thành công kết quả, chính là hết thể bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo rồi. Biến hóa không thể khống. Bách Lý Thần Cực sao mà thông minh, lập tức liền nghĩ đến mấu chốt. Tựa như Xích Thủy nói tới, thành QNZ Tiêu Hà, bại QNZ Tiêu Hà. Hắn dù không biết Tiêu Hà là ai, nhưng hắn có thể phỏng đoán đến, đổi thể sở dĩ sẽ thuận lợi như vậy, là bởi vì tử hành trong lòng đồng thời không chấp niệm, bởi vì làm trọng yếu trí nhớ, đều bị hắn bỏ, vì lẽ đó hắn không có mâu thuẫn, hoàn mỹ dung hợp tôn giả diệt chân hồn. Nhưng là, QNZ bởi vì không có trí nhớ, tại đổi thể sau khi thành công, tân sinh hắn nắm giữ lực lượng cường đại, lại không có bị trí nhớ tình cảm trói buộc. Ý vị này hắn không có nhược điểm. Không có nhược điểm, liền không có dùng thế lực bắt ép hắn thủ đoạn, cũng không liền loạn sao hắn đang làm cái gì. Đột nhiên bên cạnh có người cả kinh kêu lên, đánh gãy Bách Lý Thần Cực suy nghĩ. Nhìn thấy tử hành ý động ở giữa, hắn thế giới tại không ngừng giãn nở, nhìn thấy kêu biển vô tận khuyết trường, rõ ràng thanh thế QNZ không ha cờ hờ người. Nhưng chính là làm cho người ta cảm thấy vô tận cảm giác gáp bách chung quanh, tránh được xa xa người đều hoàng hồn. Hắn đang cướp đoạt. Bách Lý Thần Cực no y cướp đoạt bản nguyên thế giới lực lượng, tràn đầy hắn thế giới. Hiên Viên Tiên Tôn nhưng không có vẻ ngoài ý muốn, đây chính là ta muốn nói, hắn tựa như một tờ giấy trắng đồng dạng, tùy ý làm việc, căn bản cũng không minh bạch, hắn đang làm cái gì, lại sẽ sinh ra dạng gì hậu quả. Bách Lý Thần Cực thần sắc hơi động, hơi suy nghĩ, liền thấy vây quanh ở tử hành thế giới ở ngoài, có hơn ngàn cao giai tu giả, kết thành trận hình, chính đang khổ cực chống cự tử hành thế giới khuyết trương tư thế. Nhưng mà, cái này tựa hồ nhìn, chỉ là hạt cát trong sa mạc. Kia biển đồng thời không có chậm lại tư thế, nó còn tại khuyết trương, sinh thủy khiếp sợ dung nhan, cùng thế giới ở ngoài, chúng tu cực khổ khô nở không còn chút sức lực nào hình tượng, tạo thành tươi sáng mà lại mãnh liệt so sánh. Bách Lý Thần Cực đột nhiên cười, rất có điểm cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Có lá gan tính toán nàng, phải có lá gan tiếp nhận kết quả không phải nàng nếu như biết, khẳng định QNZ sẽ cảm thấy hả giận đi xem ra, các ngươi có bận rộn. Không ngờ, ngay tại cái này thời gian của một câu nói, tình thế lại là biến đổi, tử hành thế giới cấp tốc sụp đổ tiêu tán nguyên lai, tử hành thế giới không còn khuyết trương, chúng tu tất cả đều đại hỉ, coi là thế cục rốt cục bị bọn họ khống chế lại rồi. Chờ bọn hắn ý thức được chuyện gì xảy ra lúc, tất cả đều chấn kinh đến tâm thần thất thủ, khàn giọng không ngừng, không biết có bao nhiêu tu giả mặt như màu đất, lại đau lòng được hận không thể lập tức ngất đi. Lãng phí quá lãng phí tròn tròn một cái thế giới tài nguyên cùng năng lượng, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một cái tiểu thế giới cũng là một cái thế giới. Đáng sợ hơn chính là, đây cũng không phải là tử hành bản thân năng lượng, đây là bọn họ trơ mắt nhìn, theo bản nguyên thế giới bên trong cướp đoạt mà đi năng lượng á, như là tình huống như vậy lại đến mấy lần, độ kiếp đại lục lại biến thành cái dạng gì bọn họ có phải hay không cũng không cần sống nghĩ đến thiên đạo ý thức, sẽ đem bút chướng này nhớ đến trên đầu của bọn hắn, bọn họ không khỏi là tê cả da đầu, hoảng hồn. Không biết, nơi này là đằng diệu chiến trường, thiên đạo không thể nhanh như vậy phát hiện một cái tu giả thì thảo, liều mạng nghĩ đến bổ cứu phương pháp. Lúc này, bọn họ chỗ nào còn chú ý được đến đi để ý tới xích thủy an toàn, bọn họ chỉ hận không thể rời xa cái này kinh khủng ma tinh sát thần, để tránh nhận lấy liên lụy, bị thiên đạo sở khiên phẫn nộ cu nở dê. Chính là vào lúc này, xích thủy ánh mắt xuyên qua tường không gian, nhìn ra đến bên ngoài chúng tu tình huống, cũng nhìn thấy kinh ngạc Bách Lý Thần Cực cùng Hiên Viên Tiên Tôn. Xích thủy vô ý thức chính là cười một tiếng, trong mắt đều là hiểu rõ. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Tự ý dùng đau người, còn có thể bị đau gây thương tích, lại càng không cần phải nói, bọn họ làm sự tình, vốn là làm trái thiên đạo chuyện. Lúc này, nàng vô cùng rõ ràng ý thức được, trong trí nhớ cái kia mặt mày ôn nhuận lại ôn nhu thanh niên, hoàn toàn biến mất, nàng rút cuộc lý giải hắn. Hiểu được hắn thân bất do kỷ, hiểu được hắn tình thế bất đắc dĩ, hiểu được hắn bỏ qua nàng kiên định kiên quyết, hiểu được hắn sở hữu lựa chọn. Trong lòng sau cùng kia một chút oán khí triệt để tiêu tán, chỉ còn lại, nồng đến không cách nào hóa giải đau thương. Nhớ nàng phía trước luôn luôn không cam tâm, không chịu đối mặt hiện thực, vẫn muốn truy cầu chân tướng. Nhưng mà, hiện tại coi là thật muốn liền bày ở trước mặt nàng, nàng lại mới lĩnh ngộ được Phương Duệ đối nàng tốt. Vì lẽ đó, vì cái gì tại giấu giếm nàng lâu như vậy qua đi, lại đem hết thể bày ở trước mặt nàng đâu nha. Nguyên bản hắn là dự định luôn luôn giấu giếm hắn đi, chỉ bất quá phía trước đột phát tình huống, hắn tình huống nguy cấp, không cách nào tự chủ, nàng là bị Hiên Viên Tiên Tôn mang tới. Khó trách phía trước hắn tỉnh lại trông thấy nàng lúc, chỉ còn sót lại trầm mặc. Mà bây giờ, liền trầm mặc loại tâm tình này cu nở dê đã không còn. Xích thủy nhìn xem hiện tại trẻ con như mông đồng tử hành, nàng không biết, nàng đấy mắt nặng nề cực kỳ bi ai cùng đau thương, đã chẳng ra, đồng thời ảnh hưởng đến đối diện tử hành. Hắn thực ra cũng không hiểu, chính là cảm thấy trong lòng có chu tờ hoảng, tựa hồ không nguyện ý thấy được nàng vẻ mặt như vậy. Hắn không tự chủ được liền nói, đừng khóc. Xích thủy hơi ngừng lại, mới phát hiện chẳng biết lúc nào, cặp mắt của nàng đã tràn đầy thủy quang. Nàng trừng mắt lên, lại nghiêng đầu, dùng khô khốc cuống họng trầm thấp nói, nơi này không con ở có cao y gì nữa à, chúng ta không đi ra sao? Ra ngoài trên mặt của hắn xuất hiện một vòng kháng cự vẻ mặt, dường như dãy rủa nói, bên ngoài có gì vui? Xích thủy giữ vương tinh thần nói, bên ngoài chơi vui nhiều hơn, ngươi không đi ra, làm sao biết? Tử hành trong mắt liền xuất hiện một vòng ý động vẻ mặt. Ngay tại xích thủy cho là hắn sẽ đáp ứng thơ ý điếm, hắn bỗng nhiên lại lắc đầu nói, không thể đi ra ngoài, bọn họ sẽ không để cho ta đi ra. Hắn nói, còn hướng lui về phía sau mấy bước, thoáng có chút tính trẻ con. Xích thủy lúc này như thế nào còn có thể không rõ hết thảy, nàng liền nói ngay, lần này không giống, có ta ở đây đâu, ta mang ngươi ra ngoài đi. Thật thanh âm khẽ nhếch, tựa hồ ẩn có vẻ chờ đợi. Thật. Xích thủy khẳng định nói, ẩn ẩn mang theo tơ thở dài, coi như không phải thật sự, nàng cũng sẽ để nó biến thành thật. Vậy thì đi thôi. Tử hành kéo lại xích thủy tay, có vẻ vội vã dáng vẻ. Xích thủy liền cười nói, tốt đến bước này, Bách Lý Thần Cực lại không thể nhịn được nữa, vung tay háo mà đi. Hiên Viên Tiên Tôn không có cản hắn. Mà xích thủy, mang theo tử hành vạch phá không gian mà ra, đối mặt đông đảo tu giả vây quanh thơ ý điếm, QNZ không có bất kỳ cái gì cấp sắc. Nàng chỉ là đứng tại chỗ, lôi kéo Tử Hành, cũng không nói đến dù là một chữ. Hai phe lập tức giằng co. Để bọn hắn đi, Hiên Viên Tiên Tôn chợt hạ lệnh. No y chúng tu nghe vậy, đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đương nhiên nhận biết Ngộ Tinh Tiên Tử, chỉ là lại không rõ ràng ở trong đó liên quan, chuyện này can hệ thực sự trọng đại, làm thật không có vấn đề sao để bọn hắn đi. Hiên Viên Tiên Tôn lại lặp lại một lần, lời nói bên trong thậm chí mang tới một chút uy áp. Rất nhanh, trước mặt nhường ra một đầu đại đạo. Xích Thủy một tiếng nhẹ chào, lôi kéo mắt mang vẻ kinh ngạc Tử Hành, nên ngang rời đi.